Chí Tôn Tiên Đạo, chương 450, 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, ngày hôm sau sáng sớm, Tùy Quốc đại quân về phía trước khai đi, nhất thời bụi mù cuồn cuộn. Tùy Quốc quân đội tuy rằng này 10 năm đến tiêu hao rất nhiều, nhưng là binh đem còn có thượng trăm vạn, này đó đều là kinh nghiệm chiến trận tinh binh, một đám hung hãn vô cùng, một cỗ cường đại sát khí theo này đó Tùy Quốc quân đội trên người tản mát ra đi. Tiết Thẳng tới trời cao trong lòng âm thầm tán thưởng, nếu đan luận quân đội tố chất, Nam Chiêm Bộ Châu quân đội phải ở Tây Ngưu Hạ Châu quân đội phía trên. Xa xa Tây Ngưu Hạ Châu quân đội tuy rằng đồng dạng hoàn mỹ, nhưng là cho dù không có Tùy Quốc đại quân như thế cường đại sát khí. Ở Tây Ngưu Hạ Châu Phật Quốc quân đội trên không lúc này chính trôi nổi này mấy đạo bóng người, trong đó hai người phát ra hơi thở hơn nữa cường đại, đúng là Tôn Ngộ Không cùng Đường Tăng, ở Đường Tăng bên cạnh còn đứng lập một cái mập mạp hòa thượng, cái đó và thượng mặc Phật y, cái lỗ tai thật lớn giống như quạt hương bồ, cái mũi xông ra giống như chư mũi bình thường, hắn đúng là Đường Tăng người đồ nhi chư bát giới. Này chư bát giới nguyên bản là Thiên Đình Thiên Bồng nguyên soái, sau lại bị Ngọc Đế biếm hạ phàm gian, lại bị Quan Thế Âm độ hóa, trợ giúp Đường Tăng lấy kinh nghiệm, hắn hiện tại chính là Phật môn Tịnh Đàn sứ giả, bất quá tu vi tương đối kém một ít. Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, chư bát giới ba người đều là thầy trò, bất quá bọn họ này thầy trò cùng bình thường sư phụ đồ không giống với, Đường Tăng cũng không có thụ nghiệp chi công, Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới đối hắn này sư phó cũng không phải thực tôn trọng. Đường Tăng đối chư bát giới càng thêm yêu thích một ít, đối Tôn Ngộ Không còn lại là có chút chán ghét. Tôn Ngộ Không có chút hưng phấn nhìn xa xa Tùy Quốc đại quân, hắn mạnh bay ra quát. Có thể có nhân cùng Yêm lão Tôn đại chiến một hồi. Phanh, theo Tôn Ngộ Không tiếng quát nói ra, một đạo kim quang hiện lên, tiền phương xuất hiện một đạo thật lớn khe rãnh, Tùy Quốc quân đội lập tức liền ngừng lại. Tiết Thẳng tới trời cao lặng lặng nhìn chăm chú vào Tôn Ngộ Không, hắn cùng với Tôn Ngộ Không đã muốn nhiều năm không thấy, hồi tưởng lúc trước lần đầu tiên gặp nhau là lúc ấy chính là bàn cổ thực huyết xuất thế là lúc Tôn Ngộ Không đại sát bát phương, Tiết Thẳng tới trời cao căn bản không thể đồng Tôn Ngộ Không đánh đồng, lần thứ hai gặp nhau là lúc Tôn Ngộ Không, nhiên đăng của Phật xâm nhập rất Nga Sơn, là cửu thiên huyền nữ cùng Vu Môn Lê Đồng cùng bọn chúng đại chiến, Tiết Thẳng tới trời cao cũng chỉ có đang xem cuộc chiến phân, Tôn Ngộ Không chính là Phật môn đấu chiến thắng Phật ở tam giới đều tiếng tăm lừng lẫy, bình thường nói tâm thông minh cảnh giới cao thủ căn bản không phải đối thủ của hắn. Tùy Quốc quốc chủ Hòa Dung thành công đều đứng ở Tiết Thẳng tới trời cao bên cạnh, giờ phút này Tùy Quốc quốc chủ nhíu mày nhìn Tôn Ngộ Không, hắn tự nhiên rõ ràng Tôn Ngộ Không đại danh, hắn quốc trung thật đúng là không có thể đối phó Tôn Ngộ Không người tu chân. Tôn Ngộ Không hung lệ thành tánh, tu vi lại cao xuống tay lại không lưu tình chút nào, cho dù là Dung thành công cũng không dám cùng Tôn Ngộ Không đối chiến. Bên cạnh Dung thành công giờ phút này đột nhiên cười lạnh nói. Vị này đế quân, hôm qua ngươi không phải nói cùng với Mỹ Hầu Vương đấu thượng một hồi sao? Tiết Thẳng tới trời cao nhẹ nhàng gật gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tồi, ta muốn hội này Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Khoảng không? Lập tức Tiết Thẳng tới trời cao nhập ngũ doanh trung hành ra, từng bước bước ra đi vào không trung, lại từng bước bước ra, khoảng cách Tôn Ngộ Không đã muốn chỉ có 10 dặm xa. Kia Dung thành công thật có chút kinh ngạc, thật không ngờ Tiết Thẳng tới trời cao thật sự đi cùng Tôn Ngộ Không đối chiến, sau một lát Dung thành công phát ra một tiếng cười lạnh, hôm nay Đình Tân nhậm đích thực võ đế quân không hề danh khí thế nhưng như thế lớn mật dám can đảm cùng đấu chiến thắng Phật Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Khoảng không đánh nhau thật sự là chán sống. Hắn thật muốn nhìn Tiết Thẳng tới trời cao chê cười, nếu Tiết Thẳng tới trời cao chết trận tốt nhất. Tôn Ngộ Không đang ở trên bầu trời diễu võ dương oai, đột nhiên phát hiện Tùy Quốc trong quân đội thế nhưng đi ra một cái đạo nhân, này đạo nhân hai bước liền đi tới hắn bên cạnh tu vi nhưng thật ra bất phàm. Tôn Ngộ Không cười lớn một tiếng, nói, người tới người nào, cũng dám cùng ngươi Tôn ông nội làm đối. Xa xa Đường Tăng chư bát giới đều thấy được đối diện đi ra Tiết Thẳng tới trời cao, Đường Tăng trong lòng cả kinh, đối Tôn Ngộ Không nói. Đồ nhi cẩn thận, này đạo nhân 10 năm tiền ta từng đụng tới quá thực lực phi phàm. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, hắn đối Đường Tăng này sư phó cũng không có quá lớn hảo cảm, này Đường Tăng la dài dòng sách thực lực lại không bằng Tôn Ngộ Không, năm đó còn từng bị Đường Tăng dùng lời chú cần cô tra tấn vô số thời gian, đối Đường Tăng trong lời nói hắn tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh, giờ phút này đã muốn nhìn ra Tiết Thẳng tới trời cao tu vi quả nhiên có chút đạo hạnh, khó trách Đường Tăng phải nhắc nhở. Bất quá Tôn Ngộ Không luôn luôn tự cao tự đại quán, cao thủ cũng thấy được hơn, nhiều như vậy năm qua tuy rằng cũng có bại tích nhưng là hắn thái độ làm người thông minh, đến nay đều sống hào hào, tương phản này từng lỗi người của hắn cuối cùng đều khó tránh khỏi tao ương. Kia đạo nhân, ngươi đến tột cùng là ai? như thế nào không nói lời nào a, nhìn đến tiết thẳng tới trời cao chính là lẳng lặng đứng ở nơi đó, Tôn Ngộ Không không khỏi có chút không kiên nhẫn đứng lên, trong tay hắn kim cô bổng mạnh hướng tới tiền phương ném tới. Phanh, tiết thẳng tới trời cao tay phải một quyền hướng tới tiền phương huy đi, quyền phong hóa thành cự long đón bổng phong mà lên. Hắn ở hỗn độn trung tu luyện 10 năm, thân thể lực đã muốn đạt tới nói tâm thông minh cảnh giới, giờ phút này thân thể lực cùng chân nguyên lực kết làm nhất thể, lúc này phát ra quyền phong so với 10 năm tiền đã muốn lợi hại gần gấp đôi. Trên bầu trời chỉ nghe một tiếng nổ, hảo, Tôn Ngộ Không trong lòng tán thưởng, này đạo nhân thực lực quả thật cường hãn, nhất là quyền phong trung sở mang cái loại này thuần túy lực lượng là hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua, này đạo nhân thật có chút giống là tu luyện bát cửu huyền công ngoại cánh cửa công phu. Tiết thẳng tới trời cao mỉm cười, hắn cũng thí ra Tôn Ngộ Không thực lực, Tôn Ngộ Không vừa rồi kia nhất bổng cùng hô chín hắn kia một quyền tương xứng, nhưng là Tôn Ngộ Không trong tay có kim cô bổng này cái thế thần binh, tiết thẳng tới trời cao còn lại là thuần túy một quyền. Hắn cũng có lợi hại binh khí, hơn nữa chút không ở kim cô bổng dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức chỉ thấy Si Vưu bảo kiếm xuất hiện ở tại tiết thẳng tới trời cao trong tay, tiết thẳng tới trời cao một kiếm chém ra, nhất thời phong vân biến sắc. Không tốt, Tôn Ngộ Không quát to một tiếng, hắn kim cô bổng ở trong nháy mắt chém ra vô số bổng, vô số đạo bổng ảnh ở không trung lóe ra, nhưng mà đều khó có thể ngăn cản tiết thẳng tới trời cao này sắc bén một kiếm. Tiết thẳng tới trời cao những năm gần đây đã muốn đem Thu Thủy Tam kiếm trung cầu vồng, nhu liễu hoa dụng kiếm ý hòa hợp nhất thể, nhưng lại đem theo bàn cổ chân thân thể trong trí nhớ đoạt được đến chiến đấu kỹ xảo dung hợp, hơn nữa băng vực quyền ý cũng dung hợp ở bên trong. Hắn lúc này lực lượng lại là chân nguyên lực cùng thân thể lực hòa hợp nhất thể, này thân thể lực cực mới vừa cực dương, bình thường đạo thuật căn bản không thể hóa giải. Tiết thẳng tới trời cao trong tay Si Vưu kiếm lại là năm đó Si Vưu thần binh cùng kim cô bổng tương xứng. Xoát, xoát, xoát, tiết thẳng tới trời cao liên tiếp số kiếm phát ra, Tôn Ngộ Không cảm giác này đạo nhân lực lượng cường kinh người, hắn mỗi tiếp một kiếm liền cảm giác hai tay run lên, dần dần có chút lực bất tòng tâm đứng lên. Tiết thẳng tới trời cao tay phải huy kiếm, tay trái hướng lên trời một lóng tay, hắc huyền đỉnh mạnh xuất hiện, một đạo thất thải quang mang hướng tới Tôn Ngộ Không ném tới. Cách chương.